Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong số tất cả những huyết tộc có mặt tại đây, Emlyn dù không phải là tên kỳ quặc nhất, nhưng chắc chắn vẫn nằm trong top 10, là một thành viên của chủng tộc có tuổi thọ cao. Việc có một hoặc nhiều sở thích để giết thời gian là điều rất bình thường và phổ biến. Emlyn không phải là kẻ duy nhất thích búp bê, đó không phải là vấn đề. Vấn đề của tên này ở chỗ, ngoài việc mua những con búp bê mới và thay quần áo mới cho chúng, hay lấy máu từ bệnh viện để uống, vị huyết tộc trẻ tuổi này hầu như không bao giờ rời khỏi nhà của mình. Cũng không thích giao lưu với những huyết tộc khác. Trừ những lúc muốn có một lượng máu tương đối mới hoặc cần có được một số kiến thức lịch sử hoặc là đổi lấy một số vật nhất định. Hắn ta không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc tụ họp nào. Lối sống như vậy gần giống với những huyết tộc cao tuổi, già nua, những kẻ mà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm trong những chiếc quan tài đặc biệt miễn cưỡng duy trì sự tồn tại. Điều này chẳng phù hợp với một huyết tộc trẻ tuổi vừa mới trưởng thành. Do đó Emlyn đã trở thành chủ đề của những câu chuyện phiếm tại những cuộc tụ họp huyết tộc. Vài năm trước, mọi người chỉ lướt qua cái tên Emlyn và ngầm chế giễu giống như những câu chuyện phiếm bình thường về những kẻ quái dị trong Backland. Nhưng khi họ nghe nói rằng Emlyn bước vào giáo đường phong thu vì bị lạc và cuối cùng bị bắt nhốt dưới lòng đất bởi giám mục của đại địa mẫu thần, danh tiếng của vị huyết tộc trẻ tuổi này nổi lên như cồn. Nó trở thành tiêu điểm của những trò đùa và những lời chế giễu. Họ coi đó ô nhục của huyết tộc. Vậy mà, tên đồng tộc đáng hổ thẹn này đã săn liên tiếp 3 tín đồ mặt trăng nguyên thủy. Đó là những ma cà rồng nhân tạo. Có lẽ nào tên huyết tộc này đã nhờ đến sự giúp đỡ của các giáo sĩ của đại địa mẫu thần. Hay hắn ta đã thuê một số thợ săn tiền thưởng đặc biệt mạnh mẽ. Những suy đoán thoáng qua trong đầu của các huyết tộc. Họ suy đoán về cách Emlyn đã giành được chiến thắng. Lúc này, Cosmi ho nhẹ và nói, Emlyn đã tìm thấy đặc tính di sản tương ứng và trở thành một nam tước. Nam tước, các thành viên của huyết tộc nhìn lại Emlyn. Không còn có vẻ gì là nghi ngờ và khó hiểu. Thay vào đó, đôi mắt của họ là sự bàng hoàng và ngạc nhiên và chấn động. Lần đầu tiên trong đời, Emlyn bị những đồng bào của mình nhìn chằm chằm theo cách như vậy. Hắn bỗng thấy kiêu ngạo, tâm trí ngập tràn niềm vui. Điều này khiến hắn muốn ngẩng cao đầu một cách tự hào và nói, tất cả mọi người nên gọi ta là Ngài Nam Tước. Sự hài lòng này giống hệt như việc ta mua một con búp bê mà đã mong ước có được từ rất lâu. Emlyn lặng lẽ thở dài, tìm lại lời nói, hắn ta nở một nụ cười nhạt, chậm rãi quan sát xung quanh. Sau đó, vừa cài cúc áo khoác, hắn vừa đứng dậy và đi đến bên Cosmi Odora. Sau khi những huyết tộc khác định thần lại, họ nhìn hai nam tước với ánh mắt phức tạp. Cosmi cuối cùng nói, nhà vô địch của cuộc thi săn bắn sẽ được một suất cuối cùng trong danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu tử tước và được giúp đỡ miễn phí cho nghi thức. Ngoài ra, người giành chiến thắng cũng sẽ nhận được một chiếc nhẫn do chính thủy tổ tạo ra. Vừa nói, Cosmi vừa lấy ra một chiếc hộp bằng bạc có khắc những hoa văn phức tạp. Mở nó ra, Cosmi giơ ra cho tất cả những huyết tộc có mặt trông thấy. Đó là một chiếc nhẫn trong mờ như được làm bằng hổ phách màu đỏ nhạt. Nó gắn một viên ngọc màu đỏ như máu có kích thước bằng móng tay và phát ra ánh sáng mờ ảo. Nó được gọi là chiếc nhẫn của Lilith. Nó khiến người đeo trở nên quyến rũ hơn và luôn ở trong trạng thái tốt nhất như dưới ánh trăng tròn. Cosmi giới thiệu sơ bộ, nó cũng có thể khiến cho môi trường xung quanh chịu ảnh hưởng của trăng tròn. Do đó sức mạnh phi phàm tương ứng sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời, nó cũng có thể chiếu ra cánh cửa có thể dẫn sâu vào linh giới. Cosmi dừng lại và nói thêm, cánh cửa này là cánh cửa triệu hồi. Nó có thể cho phép những sinh vật sâu trong linh giới thông qua để đến thế giới thực. Tuy nhiên, nó chỉ có thể sử dụng một lần trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các sinh vật linh giới đi qua cửa, nó đồng nghĩa với việc giao kết một thỏa thuận tương ứng với người đeo nhẫn. những sinh vật này sẽ phục vụ người đeo trong một thời gian nhất định. Có thể là khoảng 5 phút. Nếu muốn kéo dài thời gian lâu hơn, người mặc đeo phải giao tiếp với sinh vật linh giới kia để thỏa thuận kéo dài thời gian hơn. Trong những trường hợp bình thường, sức mạnh của sinh vật linh giới được triệu hồi sẽ tương đương hoặc mạnh hơn một chút so với người đeo. Nhưng cũng có trường hợp chúng yếu hơn hoặc mạnh hơn nhiều. Đã từng có một tử tước dựa vào chiếc nhẫn này để triệu hồi một sinh vật linh giới cấp bán thần. Sức mạnh của sinh vật linh giới được triệu hồi ra càng mạnh, chúng càng có năng lực chống lại thỏa thuận trong khế ước cánh cửa triệu hồi, và chống lại người đeo nhẫn. Gặp phải trường hợp như vậy thì phải dứt khoát loại bỏ hình chiếu cánh cửa và kết thúc việc triệu hồi. Tác động tiêu cực của nó là máu bốc hơi. Người đeo sẽ cần uống ít nhất một lọ máu người mỗi giờ để giảm bớt ảnh hưởng. Nếu không, máu của người đó sẽ sôi lên và bốc hơi. Trong vòng chưa đầy 15 phút, nó có thể khiến một nam tước mất mạng. Ta không có ác cảm với điều này. Ta khao khát được uống máu thường xuyên hơn. Nhưng vấn đề là ta không thể lấy được nhiều máu như vậy. Emlyn cố kìm lại niềm vui và sự kích động của mình. Xem xét cách giải quyết những tác động tiêu cực. Lúc này, Cosmi quay lại nhìn Emlyn. Máu bổ sung sẽ được trong tộc cung cấp. Sau đó, vấn đề trở thành việc chỉnh sửa một cái chai như thế nào để mang theo nhiều máu như vậy. Emlyn nhìn lướt qua những huyết tộc khác đang có vẻ hâm mộ và ghen tị. Hỏi, nếu ta không đeo nó thì có bị ảnh hưởng tiêu cực không? Không có. Cosmi kiên quyết lắc đầu. Emlyn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của Lilith và hỏi lại. Nếu ta đeo nó trong 59 phút và tháo nó ra, liệu ta có bị máu bốc hơi không? Cơ mặt của Cosmi giật giật, nói, khi ngài đeo chiếc nhẫn, ngài liền sẽ bị mắc chứng máu bốc hơi. Ngài cần phải uống một lọ máu người để nó ngấm dần trong một giờ. Trong quá trình này, nếu ngài bỏ nó ra và đeo lại, thì chứng máu bốc hơi sẽ lại được kích hoạt trở lại. Bất kể đã qua một giờ hay chưa, ngài sẽ phải uống máu lần nữa. Ngài có hiểu ta đang nói gì không? Tất nhiên, đây không phải là một vấn đề phức tạp. Emlyn nói, Cosmi thu lại ánh mắt và nhìn sang các huyết tộc khác. Ta sẽ trao chiếc nhẫn này cho nhà vô địch của cuộc thi săn bắn này. Emlyn White, xin chúc mừng, Emlyn. Cosmi quay lại và đưa tay phải về phía Emlyn để bắt tay. Sau đó, Cosmi trao chiếc nhẫn của Lilith màu đỏ cho Emlyn. Cảm ơn ngài, Emlyn cười một cách dè dặt. Cosmi ngừng nhìn Emlyn, nói với những huyết tộc khác. Còn hai mục tiêu, chúng là con mồi của mọi người. Và sẽ vẫn có phần thưởng cho chúng. 10 giờ đêm, trên sương mù xám, Glenn nhận được Lemoner lữ hành bút ký mà Emlyn đã hiến tế. Và Glenn cũng biết chiếc nhẫn của Lilith có công dụng gì. Các khía cạnh khác không đáng quan tâm. Điều cần chú ý là cánh cửa triệu hồi dẫn sâu vào linh giới không chừng có một ngày. Kẻ đi qua cánh cửa đó là một vị thần cổ đại. Lilith chẳng hạn tất nhiên. Cần phải có nhiều điều. Glenn đưa ra một giả thuyết táo bạo. Hắn mở Lemoner lữ hành bút ký và kiểm tra sức mạnh phi phàm mà Emlyn đã sử dụng và bổ sung. Tên huyết tộc này đã sử dụng hết tất cả, xét đánh à. Du hành cũng không còn nữa. Tên này thực sự không cảm thấy đau lòng khi sử dụng sức mạnh của người khác. Emlyn đã thêm đôi cánh hắc ám vào. Nó có thể giúp người dùng nâng cao về tốc độ và khả năng bay ngắn. Cũng như biến thành một đàn rơi hút máu hư ảo để tấn công kẻ thù. Một năng lực khác là trăng tròn. Nó có thể làm cho một vùng nhất định như ở dưới trăng tròn. Linh tính được sinh sôi và lĩnh vực tử vong sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Năng lực này được ghi lại từ chiếc nhẫn của Lilith. Một cái nữa là móng vuốt ăn mòn. Nó có thể khiến móng tay của một người dài thêm một đoạn với các ký hiệu và hoa văn bí ẩn. Chúng đủ sắc để xuyên qua thép, nó cũng có khả năng ăn mòn mạnh, khắc chế những kẻ thù có cách thức phòng thủ như vậy. Và ra một cái nữa là giác quan động vật. Nó có thể giúp người dùng giao tiếp với động vật và điều khiển chúng, đồng thời cảm nhận mọi thứ thông qua các giác quan của chúng nếu được sử dụng tốt. Năng lực này rất hữu ích ha, Ta chưa từng thấy em Lin sử dụng nó trước đây. Thật lãng phí thêm một cái nữa là xiềng xích đáy vực. Đó là một loại năng lực thuộc lĩnh vực hắc ám. Nó có thể làm cho bóng tối hoặc âm ảnh ngưng tụ thành một dây xích. Có thể hạn chế hoặc khống chế kẻ thù không có cánh cửa triệu hồi, đúng vậy. Rất khó để ghi lại. Với tính cách của em Lin, hắn ta sẽ bỏ cuộc sau một vài lần thất bại. Glenn lướt qua vài trang, Lamanner lữ hành bút ký, và sử dụng năng lực bói toán của mình để lý giải thích. Sức mạnh phi phàm mới được ghi vào. Thu hồi ánh mắt, Glenn triệu hồi, hải thần quyền trượng. Thêm vào một vài trang, xét đánh. Khắc phục nỗi lo sợ thiếu sức mạnh khi tấn công. Sau đó, Glenn sử dụng châm ngực thái dương, để ghi lại triệu hoán thánh quang, và chế tạo thánh thủy. Khiến cho sức mạnh trong Lamanner lữ hành bút ký trở nên đa dạng hơn. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn đóng quyển sổ và nhặt ngọn nến tâm yểm lên. Sau khi giải quyết xong vấn đề nhân cách phân liệt vào buổi chiều, hắn không có lập tức trả lại vật phẩm thần kỳ này. Thay vào đó, hắn có một ý tưởng, do nó thuộc về lĩnh vực khán giả. Nên nó có thể giúp Glenn khám phá đại dương tiềm thức tập thể bên trong Grosso du ký. Hắn lên kế hoạch trì hoãn nửa ngày, sau đó mới trả lại cho em Lin. Glenn rất ngạc nhiên, từ nghiên cứu của bản thân, hắn phát hiện ra rằng ngọn nến tâm yểm không có bất kỳ tác dụng xoa dịu tâm trí hoặc loại bỏ cảm xúc tiêu cực. Tất cả những gì nó có thể làm là cho phép người ta đi vào sâu trong tiềm thức của mục tiêu. Từ đó có thể gieo xuống ám thị hoặc giải quyết vấn đề. Phụ Glenn thở phào nhẹ nhõm, thông qua nghi thức ban tặng, hắn lần lượt trả lại ngọn nến tâm yểm và Lamanner lữ hành bút ký cho em Lin và Phil. Trở về thế giới thực, Glenn thoải mái tắm rửa và đọc vài tờ báo và tạp chí trước khi đi ngủ. Trong lúc mơ màng, Glenn đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra rằng ai đó đã bước vào giấc mơ của mình. Đơn đòn nhìn thấy khung cảnh trước mắt thay đổi, bầu trời tối và sâu, bên trên đó rải những viên kim cương lấp lánh khiến đơn cảm giác được sự uy nghiêm và thanh thản. Xa xa, một giọng ca vang lên, giọng hát thanh tao và thủy chung chạm thẳng vào trái tim hắn. Cùng lúc đó, những đám mây trôi đi, khiến mặt trăng đỏ thẫm hé lộ một nửa, tỏa xuống ánh sáng dịu nhẹ. Tất cả những thứ này khiến Glenn cảm thấy như thể bản thân đã đến thần quốc của nữ thần, bóng đêm. Trong mơ, hắn cảm thấy thư thái và dễ chịu. Đây là Glenn đột nhiên nhận ra tình huống mà mình đang gặp phải. Đây là sự xuất hiện của một nhân viên thần chức giáo hội nữ thần bóng đêm. Người phi phàm này đang sử dụng giấc mơ để xoa dịu tâm hồn ông trùm Đuyên Đon. Chữa lành những vết thương tinh thần mà quý ông này phải chịu đựng vào buổi chiều. Những gì ngài nhân viên thần chức này đang làm chỉ quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Glenn âm thầm thở dài bất lực. Cách chương.